Đáng tiếc lúc ở sau núi Đại Tranh Phong, ta có thể giả vờ vô tình đi nhầm vào Vạn Yêu Động để thăm hỏi lệnh Hồ Tiểu. Tiếc là lúc đó mục tiêu của chúng ta là Lâm San San, không nghĩ tới chuyện phức tạp như vậy. Bây giờ ta đã rõ tình hình, nếu còn tố cố tình xông vào Vạn Yêu Động sẽ là bất kính với toàn bộ Vạn Dược Môn. Thật muốn gặp mặt lệnh Hồ Tiểu một lần. Cũng giống như lệnh Hồ Tiểu rất muốn gặp mặt Ninh Tuyết, Ninh Tuyết cũng nảy sinh hứng thú mãnh liệt với lệnh Hồ Tiểu. Tô Linh Đồng nhắc nhở: Tiểu Tuyết, bây giờ vẫn nên nghĩ cách ứng phó trước đã. Không có pháp thuật hệ kim hệ hỏa, lần này ngươi định đối phó với Hoa Cô Tử thế nào? Ninh Tuyết mỉm cười: Lão đại, ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực. Ninh Tuyết từ chối việc nhận số ngộ pháp đồ, không nhận lời xin lỗi này khiến cho lệnh Hồ Tiểu vô cùng kinh ngạc. Lâm San San sau khi nghe xong chuyện thì lại không còn lo lắng như vậy nữa, điều này khiến Tiểu Cúc vô cùng bất ngờ. Lâm San San giải thích: Ta hiểu rõ con người Ninh Tuyết công tử, hắn đã từ chối chắc chắn là có cách nắm chắc. Hiện tại ta rất mong chờ hắn có thể đánh bại Hoa Cô Tử. Rất nhiều tu sĩ đều đang mong chờ trận đấu này. Trận đấu diễn ra đúng hẹn, Tiểu Tranh Phong diễn võ trường. Hoa Cô Tử có thân hình nhỏ nhắn, chỉ cao khoảng 1.5 mét, nàng để tóc ngắn, phần tóc trên đỉnh đầu đen nhánh, nửa phần tóc phía dưới lại có màu trắng và tím. Khuôn mặt của nàng thanh tú, hơi phung phính như hải tử, làn da trắng nõn mịn màng. Đôi mắt của nàng lóe lên tia sáng màu tím, toát ra vẻ ma mị. Nghe đồn nàng là con lai giữa người và yêu. Sống mũi của nàng cao thẳng, đôi môi hồng nhuận. Nàng mặc váy đỏ trắng xen kẽ, đi chân trần, cả người lơ lửng trên không trung, hiếm khi đáp xuống đất. Ninh Tuyết, đừng tưởng người đẹp mặt là có thể kiêu ngạo. Vừa mở miệng, Hoa Cơ Tử đã lên án Ninh Tuyết trước. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học nhớ đời. Ninh Tuyết mỉm cười: Hoa đạo hữu, ngươi cũng rất xinh đẹp, còn tùy ý phóng khoáng hơn quả ta. Vậy nên theo như lời ngươi vừa nói, ngươi phải nhận bài học hôm nay là ngươi chứ? Hoa Cô Tử đứng hình bất động. Sao? Nàng ta sững sờ nguyên tại chỗ, chớp mắt liên tục. Ngươi nói chuyện rất dễ nghe. Ngươi dễ dỗ dành như vậy, ta lại càng thêm phần hứng thú. Ta muốn xé nát cái miệng ngươi. Lời vừa dứt, nàng ta lập tức chi triển pháp thuật Mộc Hành Thụ Giới Hàng Lâm. Pháp thuật hệ mộc uy lực cường đại được thi triển trong nháy mắt, cây đại thụ che trời bỗng chốc mọc lên từ mặt đất bao vây lấy Ninh Tuyết. Sau đó vô số dây leo, cành cây như bãng xà lao về phía Ninh Tuyết. Ninh Tuyết đang định thi triển pháp thuật phòng ngự, bỗng nhiên dừng lại. Giả, cây này cũng là giả. Ninh Tuyết bỗng nhiên nhận ra điều này, nghiến răng nghiến lợi, lựa chọn không phòng ngự. Trận đấu của hai người có 10 trọng tài. Trọng tài chưa tuyên bố bắt đầu, ai ra tay trước sẽ coi như là bị phạm luật, trở thành kẻ thua cuộc. Quả nhiên những dây leo kia sau khi quấn lên người Ninh Tuyết đều hóa thành hư ảnh trong suốt, tan biến trong không khí. Ngay sau đó, đại thụ che trời cùng với rừng cây rậm rạp cũng biến mất trước mắt Ninh Tuyết. Tầm nhìn của hắn lại trở lại bình thường. Hoa Cô Tử vẫn lơ lửng như cũ, không hề di chuyển. Nàng ta che miệng cười khúc khích, tiếng cười như chim bồ câu, nghe thật quái dị. Mà những người xung quanh chứng kiến cảnh tượng Ninh Tuyết cuống cuồng thi triển phòng ngự đều không nhịn được mà phá lên cười. Huyễn thuật, Tiểu Tuyết, người trúng huyễn thuật của người ta rồi. Tô Linh Đồng cười hì hì trong Vạn Lý Du Long. Ninh Tuyết không có linh đồng như y, lập tức trúng chiều. Nhìn thấy Ninh Tuyết kinh ngạc, Tô Linh Đồng có chút hả hê, như thể trở lại thời điểm còn đang dạy dỗ Ninh Tuyết. Ninh Tuyết lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Huyễn thuật của Hoa đạo hữu quả nhân lợi hại hơn ta tưởng, ta xin lĩnh giáo. Hoa Cô Tử nhìn chằm chằm Ninh Tuyết, cười nham hiểm. Yên tâm, tiểu tử, chỉ mới lĩnh giáo như vậy thì chưa đủ đâu. Tiếp theo ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị của hoa thơm đấy. Trận đấu bắt đầu. Mộc Hành Căng Đằng Triều Nhiên, Hoa Hương Mê Tung. Ninh Tuyết giành tiên cơ, dây leo chui ra từ dưới đất như cá sấu ẩn nấp dưới đáy nước, bất ngờ lao lên đớp mồi, nhưng lại cắn vào khoảng không. Thân ảnh của Hoa Cô Tử đã biến mất, chỉ còn lại chút cánh hoa và hương thơm thoang thoảng, không thấy nàng ta đâu cả. Ninh Tuyết thăm dò xung quanh nhưng không có kết quả, rơi vào thế bị động. Hắn vội vàng tung ra cơ quan phù du thủ, không ngừng thi triển các loại pháp thuật ngũ hành, tấn công điên cuồng về mọi hướng, trên trời dưới đất. Chỉ cần Hoa Cô Tử đến gần, chúng phải cùng kích, rất có thể sẽ lộ ra thân hình. Ninh Tuyết lấy công làm thủ, nhìn thì có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực tế đã rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên hắn hiểu rõ tình hình hiện tại, cho nên vừa điều khiển cơ quan phù dũng thủ, vừa tập trung tinh thần, dốc toàn lực ấp ủ pháp thuật thụ giới hoàng lâm. Điều nằm ngoài dự đoán của Ninh Tuyết là trong lúc hắn đang ấp ủ pháp thuật, Hoa Cô Tử vẫn không hề xuất hiện. Thụ giới hoàng lâm thi triển, ngay sau đó cảnh tượng mà Ninh Tuyết nhìn thấy lúc chúng huyễn thuật lại tái diễn. Vô số cây cối mọc lên từ mặt đất, bao phủ thành khu rừng, bao phủ toàn bộ chiến trường. Vô số dây leo, cành cây không ngừng lay động, quấn chặt, muốn quét cho bằng được Hoa Cô Tử. Lần này Hoa Cô Tử lại chủ động hiện thân. Nàng ta lơ lửng trên cao, cao hơn cả những tán cây. Nàng ta vừa xuất hiện, vô số dây leo như đàn rắn cùng lao về phía nàng ta với khí thế kinh người. Hoa Cô Tử trước tình thế nguy cấp vất thản như nở nụ cười đắc ý. Ta chờ người thi triển chiêu này lâu lắm rồi. Đoạt mệnh hoa khai, ngay lập tức trên cành cây mọc ra vô số nụ hoa. Chỉ trong khoảnh khắc, những nụ hoa này đã nở bung. Dây leo và cành cây bị cướp đi pháp lực, lập tức bị khô héo. Còn những đóa hoa thì thoát khỏi dây leo, bay lượn khắp trời. Tàn lụi hòa vũ, như một cơn mưa lớn trút xuống, bao phủ toàn bộ khu rừng. Cổ thụ cao chọc trời lần lượt khô héo gãy đổ. Càng ngày càng có nhiều nụ hoa mọc trên những cây đại thụ, sau đó cướp đi pháp lực, sinh mệnh của chúng nở rộ rực rỡ. Hoa Cô Tử cười lớn đắc ý. Đấu pháp mộc hệ với ta, ta chính là tổ tông của ngươi đấy. Chương 51, thần thức kim cương. Chịu thua đi, Hoa Cô Tử thốt lên, toàn thân pháp lực hao tổn nghiêm trọng. Mộc hành, hòa hải chiêu tịch, vô số cánh hoa hội tụ thành một cơn sóng lớn, cuồn cuộn cuốn tràn khắp toàn bộ chiến trường, nhắm thẳng ập tới Ninh Tuyết. Ninh Tuyết thân sắc nghiêm nghị, sóng trường đẩy ra. Tùng đảo thủy lãng, pháp lực mộc hành tuôn trào, ngưng tụ thành một dòng pháp lực lục quang khổng lồ, nghênh đón cơn sóng hoa hồng hoa hải chiêu tịch. Hai luồng sóng lớn va chạm, sóng sau xô sóng trước, cuồn cuộn không dứt, khí thế kinh thiên động địa, khiến toàn bộ chiến trường rung chuyển, lay động tâm can của người xem. Thế nhưng thế giằng co không kéo dài được bao lâu, biển hoa hồng chiều dâng lên dần lấn át dòng thác lục sắc, từng tầng từng lớp đầy chiến tuyến về phía Ninh Tuyết. Tình thế trên chiến trường đã rõ ràng, người xem xôn xao bàn tán. Ninh Tuyết bị áp chế rồi. Hắn tu luyện là một loại ngũ hành pháp thuật nào đó, chỉ dùng mộc hành công kích không thể phát huy ra được chiến lược thật sự. Công kích của hắn tương đối huyền diệu, có thể tự do chuyển hóa ngũ hành pháp lực, lại tương sinh lẫn nhau, có thể tăng phúc gấp đôi. Công pháp ưu tú như vậy nên chuyển hóa thành hỏa hành kim hành để đối chiến mới phải. Người trẻ tuổi mà chính là khí thịnh, muốn dục mộc hành để đối kháng mộc hành của Hoa Cô Tử, ganh đua cao thấp cũng dễ hiểu thôi. Thần sắc của Ninh Tuyết vẫn nghiêm nghị, mộc hành của hắn cũng chỉ là mới đạt tam bản phủ, xem như dựa vào ngộ pháp đồ để tốc hành. Hắn lựa chọn chiến thuật như vậy không phải muốn cùng với Hoa Cô Tử phân cao thấp về mộc hành, mà là muốn thông qua thực chiến để nghiệm chứng thực lực bản thân. Hoa Cô Tử chủ tu công pháp mộc hành, xem đây là thủ đoạn chủ yếu. Chiến lược trong tiểu tranh phong thuộc hàng 10 người đứng đầu. Ninh Tuyết rất rõ ràng bản thân bỏ ra thời gian tinh lực tu luyện mộng hành kém xa Hoa Cô Tử, muốn dựa vào điểm này để chiến thắng thì là điều rất khó khăn. Hắn chưa từng xem thường anh kiệt thiên hạ, chỉ là muốn liều mạng một phen, xem thực lực của mình ở trước mặt một tu sĩ mộc hành uy tín lâu năm như Hoa Cô Tử rốt cuộc ra làm sao. Hoa Cô Tử đang nhắm vào chiến thuật của ta, dùng diệu kế dĩ giật đại lão ứng phó với chiến thuật đoạt công của ta. Pháp lực mộc hành của ta phần lớn đã bị nàng ta ăn mòn, hấp thu, chuyển hóa, cổ vũ cho chiến lược của nàng. Học được rồi, cảnh giới pháp thuật mộc hành của nàng ta hoàn toàn áp đảo ta, cho nên mới có thể dùng mộc hành để phản chế mộc hành. Chiến thuật dĩ giật đại lao này cũng coi có tiền đề. Ninh Tuyết không hề bối rối, hắn nhìn hoa hải triều tịch ép sát trước mặt, cách chưa đầy năm bước, lúc này mới tung ra cơ quan quyền cước. Cơ quan quyền cước đều được chế tạo từ vật liệu cấp bậc trúc cơ, bản thân đã có thể chống đỡ được hoa hải triều tịch. Hơn nữa trên người của chúng còn được bố trí trận pháp phòng ngự phù lục, khiến chúng trở nên kiên cố cường hãn. Chúng xoay quanh Ninh Tuyết, sau một vòng đồng loạt xuất kích. Các loại chiêu thức quyền cước thi triển oanh kích trên hoa hải triều tịch, tạo ra vô số lỗ hổng.

chẳng khác nào dẫm đạp lên mặt mũi của nàng. Ninh Trúc công tử làm như vậy thật là không khôn ngoan. Ai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàn Châu cảm thấy chuyện này vốn có thể giải quyết ôn hòa, thế nhưng Ninh Trúc lại có biểu hiện kỳ lạ như vậy. Hắn vô thức lùi ra Hoa cô tử một chút, đề phòng nàng tức nổi giận ra tay bất ngờ. Hoa cô tử vẫn cúi gằm mặt, hai tay buông lỏng, nửa thân trên song song với mặt đất. Khuôn mặt của nàng đỏ bừng, cảm giác vừa xấu hổ vừa tức giận thật khó tả. Bị từ chối, ta đã làm tới mức này, vậy mà hắn lại từ chối ta. Ta bị từ chối, ta lại bị từ chối rồi. À, thật xấu hổ chết ta rồi. Không những bị từ chối, còn bị người khác nhìn thấy. Thật muốn chết đi cho xong. Ta muốn chết đi cho xong. Có cái lỗ nào để ta chui xuống đây không? Tại sao? Tại sao Ninh Chuyết công tử lại từ chối ta? Hắn nỡ lòng nào mà từ chối một cô nại nại xinh đẹp đáng yêu như ta chứ? Tại sao? Tại sao ta lại cảm thấy có chút vui vẻ nhỉ? Dù bị Ninh Chuyết công tử từ chối, ta vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Tại sao lại như vậy? Tiểu tử này đã dẫm đạp lên mặt mũi của lão nương. Thật đáng chết, đáng chết mà. Thế nhưng mà tại sao ta lại không hận hắn nổi? Chính Hoa cô tử cũng cảm thấy không hiểu. Ninh Chuyết càng thêm khó hiểu. Nữ tu này bị điên rồi. Ninh Chuyết cảm nhận được sự vui sướng đang dâng trào trong lòng của Hoa cô tử, trong lòng càng thêm lạnh lẽo, bước chân vô thức tăng thêm vài phần. Nửa yêu này tâm tính thật là vặn vẹo, tuyệt đối không bình thường. Cách xa nàng ta ra một chút an toàn hơn, Ninh Chuyết tự cảnh báo bản thân. Hàn Châu trên đường đi luôn duy trì cảnh giác cao độ, mãi cho đến khi đã kéo được một khoảng cách an toàn, gã ngoái đầu nhìn thấy Hoa cô tử vẫn đứng im như tượng ở chỗ cũ, trong lòng càng thêm kinh hãi. Gã có cảm giác Hoa cô tử giống như một lôi bạo phủ, không biết lúc nào sẽ phát nổ. Ninh Chuyết trở về động phủ của mình, tạm thời gạt Hoa cô tử ra sau đầu, bắt đầu quá trình tu luyện hàng ngày. Kính đài thông linh quyết, ngũ hành khí luật quyết, mà nhiễm huyết cân công, ba môn công pháp này thay nhau được vận hành, thúc đẩy tu vi của hắn không ngừng tăng thêm. Trong động phủ, linh khí dư thừa không ngừng tụ thành sương mù dày đặc, linh thực chất đầy được Ninh Chuyết cho vào trong miệng nhai nuốt, nhanh chóng chuyển hóa thành tinh khí linh lực. Hương an thần tỏa ra mùi hương dịu nhẹ. Vô đoàn bên dưới thân là phần thưởng từ ba đại gia tộc lớn ở Hòa Thị Tiên Thành, đến nay vẫn còn hiệu lực. Tu luyện xong, Ninh Chuyết chậm rãi mở mắt, truyền âm cho Tô Linh Đồng, thở dài. Ai, lão đại, có cách nào để tăng tốc độ tu luyện không? Hiện tại tu vi của ta vẫn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, quá chậm. Tô Linh Đồng đang uống nước, nghe vậy suýt chút nữa thì phun ra ngoài. Tiểu Chuyết, ngươi lại sao lại cảm thấy chậm? Ngươi có thiên phú hơn người, ngũ hành linh căn, tài nguyên tu luyện phong phú, mỗi ngày tu vi đều tăng tiến rõ rệt. Tốc độ này đã được coi là nhanh nhất rồi, vượt xa ta năm đó. Ngươi vẫn còn than chậm sao? Ninh Chuyết thở dài. Ta cảm thấy bản thân cách trúc cơ trung kỳ còn rất xa. Nghe vậy Tô Linh Đồng im lặng, liếc mắt, ngửa đầu nhìn trần nhà, truyền âm đáp. Đến trúc cơ kỳ thì là như vậy. Mỗi khi cảnh giới đột phá một cảnh giới lớn, tốc độ tu luyện sẽ chậm lại gấp mấy lần, thậm chí là hơn. Đó là bởi vì sau khi biến chất, mỗi một cảnh giới lớn đều cần phải tích lũy nội tình, thường là tăng lên gấp mấy chục lần, cả trăm lần. Công pháp càng cao cấp, nội tình cần tích lũy càng thâm hậu. Đó cũng là lý do vì sao tu sĩ tu luyện công pháp cao cấp lại có thể áp đảo tu sĩ cùng cấp. Ngươi thử nghĩ xem, ba công pháp của ngươi là cấp bậc gì? Nhất lưu trong nhất lưu, đỉnh tiêm trong đỉnh tiêm. Cho nên ngươi đừng mơ tưởng tới chuyện tốt đẹp như lúc đầu tu luyện luyện khí kỳ. Từ từ mà tu luyện đi, tu hành là một quá trình dài lâu, kiên trì, bền bỉ, cần phải cày cuốc không ngừng nghỉ. Người muốn đột phá đến trúc cơ trung kỳ thì ít nhất phải mất mấy năm. Đừng nóng vội, tâm trạng của người cần phải được điều chỉnh. Ninh Chuyết thở dài. Ai, lão đại, ta biết người nói đúng, nhưng ta không nhịn được mà nóng vội. Có lẽ bởi vì ta quá muốn tu vi tăng tiến, thực lực được đề cao, như vậy mới có thể nhanh chóng cứu mẫu thân. Lão đại, ta thường xuyên nghĩ, nếu ta có được chiến lược nguyên anh kỳ, có thể trực tiếp tìm Lâm Bất Phàm thương lượng, đâu cần phải tranh giành ở trên tiểu tranh phong này nữa. Tô Linh Đồng lại liếc mắt, nằm mơ giữa ban ngày. Ta còn nói, nếu ta có được chiến lược nguyên anh kỳ, mà chỉ cần tu vi kim đan kỳ thôi, ta đã có thể tự mình trộm sạch tài sản của Lâm Bất Phàm rồi. Tuổi tác của chúng ta tuy nhỏ,